Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 90, người lưỡng tính. Lúc này đây, Gallus không có đối với Hatake Kakashi đám người chém tận giết tuyệt. Hắn vì chỉ là hoàn lại Maito Gai đối với ân tình của hắn. Như vậy, tiếp theo gặp nhau nữa thời điểm, hắn mới có thể không có bất kỳ gánh nặng trong lòng xuất thủ. Nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây Gallus triệt để cùng Rock Lee cái thân phận này chia tay. Chân chính lấy Gallus thân phận sống sót. Hắn đi thật sao? Thiên Tàng một đôi con mắt khẩn trương đánh giá bốn phía. Lẩm bẩm nói, hắn dường như có chút không dám tin tưởng. Gallus sẽ ở chiếm hết ưu thế tình huống bên dưới buông tha bọn họ. Hắn từ nhỏ tiếp nhận được đúng là Shimura Danzo truyền cho hắn tàn khốc thờ ơ tư tưởng. Mặc dù đang cùng Hatake Kakashi gặp gỡ chung tính tình chiếm được một ít cải biến, nhưng cuối cùng là còn có đại lượng tàn dư. Hắn căn bản là không cách nào cảm nhận được Gallus cái chủng loại kia tâm tư. Các người đều không cần lo lắng. Hắn đã đi rồi. Hatake Kakashi thu hồi mắt trái Seragon, trầm giọng nói rằng, Gai, người cứu mọi người chúng ta mệnh đâu. Hắn hướng về phía Maito Gai nói rằng, Kakashi, ngươi đây là đang khen ta, hay là đang tổn hại ta đây? Maito Gai khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười khổ, nói rằng, hắn cùng Hatake Kakashi là nhiều năm bạn bè hảo huynh đệ. Đương nhiên sẽ không bắt đầu cái gì khác tâm tư. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, tất cả chờ trở lại làng lại nói. Mitarashi Anko đi tới trước. Nói như thế, Hatake Kakashi gật đầu, lập tức, Anbu, người dùng tốc độ nhanh nhất xử lý thi thể. Sau đó đoàn người nhanh chóng rời đi, ghê tởm, thi thể đều bị bọn họ xử lý xong. Trong lúc bất chợt, đang ở Hatake Kakashi đám người mới vừa rời đi không lâu sau, một cái áo não thanh âm vang lên, men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cây đại thụ trên cây khô, một cái thân thể nửa người trên bị bắt răng cỏ vậy lá cây bọc bao lấy âm dương khuôn mặt nổi lên. Mặt trái của hắn tái nhợt, má phải đen nhánh, toàn thân đều tản mát ra khiến người vô cùng không thoải mái khí tức quỷ dị. Lời mới vừa nói, thình lình chính là phân nửa bên trái cái kia trương thương bạch mặt. Thi thể gì gì đó cũng không đáng kể. Ngược lại đều là một ít nhỏ yếu không chịu nổi người. Phần nửa bên phải đen nhánh mặt thanh âm lạnh lùng nói ra. Loại phế vật đó thi thể. Không cần cũng được. Người biết cái gì? Có dù sao cũng hơn không có phải tốt hơn nhiều. Phần nửa bên trái tái nhợt mặt cài. Một màn này nếu như muốn để cho người khác thấy, nhất định sẽ thất kinh. Hoảng sợ không gì sánh được. Người này hai bên trái phải đầu chẳng những màu sắc khác nhau, lại vẫn sở hữu lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng tư duy. Đơn giản là bất khả tư nghị, người sẽ không phải là quên mất một lần này nhiệm vụ a? Phần nửa bên phải đen nhánh mặt lạnh lùng nói, chuyện trọng yếu như vậy ta chắc chắn sẽ không quên. Phần nửa bên trái tái nhợt mặt nói rằng, vừa rồi chiến đấu hết thảy tràng diện, ta tất cả đều ghi xuống. Các loại, chờ, trở về ta sẽ cho Toby đưa qua. Tốt, phần nửa bên phải đen nhánh mặt xâm nhiên nói rằng, cái kia tên tiểu quỷ cực kỳ đáng sợ. So với Orochimaru từ làng sương mù lấy được cái kia Kaguya nhất tộc thiếu niên càng mạnh. Hầu như có thể sánh ngang năm đó Uchiha Itachi. Ngươi nói quá khoa trương đi. Phần nửa bên trái tái nhợt mặt nói rằng, ta thừa nhận tiểu quỷ kia đích xác rất mạnh mẽ. Có thể ngươi nếu như nói hắn có thể cùng Uchiha Itachi cùng so sánh, cũng quá đáng rồi. Uchiha Itachi hắn chính là Uchiha nhất tộc nhân, sở hữu Uchiha nhất tộc huyết mạch cùng Seragon. Há có thể là cái kia tên tiểu quỷ có thể so sánh? Ngu ngốc, ngươi biết cái gì? phân nửa bên phải đen nhánh gương mặt không chút khách khí nói rằng. Tiểu quỷ kia tuy là không có có Seragon, nhưng hắn cái kia một đôi ánh mắt lại so với Seragon càng cường đại. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn võ đạo chiến kỹ chưa từng thấy, vô cùng có khả năng thật là chiếm được trong truyền thuyết võ sĩ thủy tổ truyền thừa. Ngươi mắng người nào ngu ngốc? Phân nửa bên trái tái nhợt gương mặt tức giận nói rằng. Cái gì cho má võ sĩ thủy tổ? Chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta ninja thủy tổ đánh đồng hay sao? Hanh, bên phải đen nhánh gương mặt lạnh rên một tiếng. Cũng là không nói gì. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Thấp giọng quát nói. Đại địa phù du thuật. Vô thanh vô tức. Người này rất nhanh trầm mặc xuống đất. Trong sát na biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy dặm một dãy nhà vật tầng cao nhất. Golas mở to một đôi võ đạo thiên nhãn không nháy một cái nhìn chằm chằm cái hướng kia. Khóe miệng hiện ra một nụ cười trào phúng. Người kia một mực bên cạnh nhìn trộm. Golas võ đạo thiên nhãn sớm liền phát hiện. Chỉ bất quá, hắn phát hiện người nọ thực lực rất mạnh. Lại ẩn núp nhẫn thuật phi thường quái dị. Có thể đoạt tuyệt chính mình tất cả khí tức. Ngay lập tức sẽ đoán được chắc là Akatsuki thành viên. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chắc là Uchiha Obito mang đến giám thị hắn. Golas tạm thời còn không muốn cùng Uchiha Obito. Akatsuki trở mặt, tối thiểu tại hắn còn không có bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên trở thành võ vương phía trước cùng bọn họ trở mặt. Vì vậy, hắn liền lựa chọn làm như không thấy. Mặc cho đối phương quan sát, chờ xem, chờ ta thành tựu võ vương vị, hết thảy đều sẽ hoàn toàn thay đổi, ta đến lúc đó sẽ nắm giữ tất cả quyền chủ động. Golas trong lòng yên lặng nói rằng, đánh lui Konoha thôn thảo phạt bộ đội, Golas hơi chút nghỉ ngơi sau đó, liền thi triển, phi lôi thần chi thuật, đi thiết quốc. Tông chủ đại nhân, nhìn thấy Golas đến đây. Tam ta đại tướng cung kính hành lễ, ở cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn khắc khổ tu hành Golas truyền hắn võ đạo tâm pháp. Cả cá nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trước đây thời điểm, hắn đã từng trắng bệch ở bán thần Salamander Hanzo trong tay. Nhưng là bây giờ, hắn có 10 phần tự tin. Lại một lần nữa tình cờ gặp Salamander Hanzo hắn có thể rửa nhục trước. Hắn đối với võ đạo tâm pháp lý giải càng sâu. Đối với Golas lòng kính sợ lại càng lớn. Bởi vì hắn biết Golas truyền cho hắn khẳng định không phải toàn bộ võ đạo tâm pháp. Nửa năm này khổ cực ngươi. Golas hướng về phía Tam Ta Đại Tướng gật đầu. Nói rằng đây đều là ta phải làm. Tông chủ đại nhân, Tam Ta đại tướng nói thật, nếu như không có tông chủ đại nhân truyền thụ, ta Tam Ta mãi mãi cũng không có thành tựu như hôm nay vậy. Hãy cố gắng lên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Golas cười cười, nói rằng, một năm sau đó, ta sẽ đem võ đạo tâm pháp đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng truyền cho ngươi. Đa tạ tông chủ đại nhân, Tam Ta đại hỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.